Mị Vương tướng môn thế gả phi, chương 50, trong núi có yêu tinh câu dẫn người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lệ Đô Thành quạnh quẽ xa xôi những năm vừa rồi, năm nay lộ ra vô tận sức sống cùng không khí vui mừng, các lão bách tính đều truyền tai nhau, Liễu tướng quân đến, Bạch quận trưởng ngã. Còn có một việc vui khác chính là chiến thần Cửu Vương ra tiếng tăm lừng lẫy, mạo mỹ dũng mãnh sắp tới. Lệ Đô Thành ở xa kinh thành huyên náo, bầu trời sáng sớm trong veo giống như vừa được nước rửa sạch xanh thẳm. Mặt trời sáng rực chậm rãi mọc lên, chiếu xuống Lệ Đô Thành giống như một bức tranh tinh xảo, đẹp đẽ vô cùng. Hoa thơm chim hót trên nhánh cây còn vương vài giọt sương, dưới ánh mặt trời tỏa ra ánh sáng dịu dàng e thẹn. Sáng sớm, Liễu Lâm Ba một thân nữ trang, váy dài cùng quần lụa mỏng trắng thuần dạo bước trên nền cỏ xanh biếc, vô cùng chói mắt. Liễu Lâm Ba ở trên núi cao từ từ mở mắt, lâu rồi chưa lấy diện mạo chân thật gặp người, cả ngày mang một cái mặt nạ thực sự mệt đến hoảng, khó có được nhanh như vậy đã giải quyết xong chuyện lớn nhỏ ở Lệ Đô Thành. Liễu Lâm Ba sau nửa đêm liền lén lút đổi xiêm y chuồn ra khỏi quân doanh, chạy lên trên núi ngồi thiền luyện công. Người luyện nội công chú trọng sử dụng kỹ thuật điều tức hấp thu tinh hoa thiên địa. Liễu Lâm Ba ngồi thiền xong thích ý chậm rãi xoay người, đứng trên đỉnh ngọn núi, ngước mắt liền có thể nhìn thấy mặt trời mọc, còn có dưới chân là một mảnh đất đai rộng lớn, đã lâu không đi dã ngoại, loại này cảm giác lâu ngày không gặp này, thực sự quá kỳ diệu. Đời trước hay luyện võ, không ít lần lăn lộn trong rừng, với tất cả những gì trước mắt cũng không xa lạ gì, giống như giả nam nhân, nhưng là gần đây nam nhân bên cạnh càng ngày càng nhiều, chỉ lo bị người ta biết giới tính thật của mình, băng gà quấn trên người ngày càng dày, quấn càng chặt, bộ ngực đầy đặn bị buộc chặt đến không có chút không khí lọt vào, thời tiết lại nóng, còn phải luyện công, tắm càng phải cẩn thận nhiều hơn. Liễu Lâm Ba cúi đầu nhìn bộ ngực chính mình, hiện tại 16 tuổi, mấy tháng này cảm giác được thân thể vẫn không ngừng phát dục, gần đây tốc độ có chút tăng nhanh như gió, nàng hoài nghi nếu như vẫn không đối xử tử tế với chúng nó, sau này rất có thể hoàn toàn bị kiềm chế, sợ là muốn to ra cũng không to được. Suy nghĩ một chút, ở đời trước chính mình mặc dù là tính cách giống như con trai, nhưng là vóc người cực kỳ chuẩn, nên lớn thì lớn, nên nhỏ thì nhỏ, hơn nữa da dẻ bảo dưỡng cũng rất tốt, mịn màng mềm mại, là đại mỹ nữ nổi tiếng trong giới tản đà. Coi như hiện tại không thể không lấy thân phận nam tử gặp người, nhưng là bản tính nữ nhân trời sinh thường xuyên nổi lên tác quái, trong tiềm thức Liễu Lâm Ba, vẫn là cực kỳ hoài niệm tháng ngày làm nữ nhân. À, đương nhiên, ngoại trừ tháng ngày ngây ngốc tại tướng quân phủ. Tuy rằng giờ phút này nàng đem thân phận ẩn giấu vô cùng tốt thế nhưng, khó bảo toàn một ngày kia, hết thảy bí mật đều bại lộ ở trước mặt người khác, mặc dù sau khi bại lộ chỉ có con đường chết, nàng cũng phải chết thật đẹp. Là một người nữ tử xinh đẹp mà chết. Tuyệt đối không thể để người ta nói, xem kìa kia chính là Liễu tướng quân nữ giả nam trang, nguyên lai lớn lên xấu như vậy, vóc người cũng kém, chẳng trách bị người ta xem là nam nhân lâu như vậy cũng không bị phát hiện a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trải qua mấy ngày nay sửa trị, Lệ Đô Thành ngay ngắn rõ ràng, hết thảy đều phát triển không ngừng, lòng người hướng thiện, Liễu Lâm Ba đối với điểm này phi thường hài lòng, không nghĩ tới chính mình còn có thể góp phần chỉ bảo Giang Sơn. Liễu Lâm Ba nghĩ, khóe miệng nổi lên một chút ý cười vui sướng, chợt quay người lại, giống như một vệt sao băng chói mắt trực tiếp nhảy vào dòng suối bên trong khe núi. Ta muốn dục ngựa phi nhanh, hướng về người trong lòng, cởi bỏ tưởng niệm mộng ngàn năm. Xuyên qua mênh mông biển mây, trời xanh vẫn thế. Mã cầm vang lên, tâm sự trong nháy mắt tan rã. Ta muốn dục ngựa phi nhanh, trời cao vô tận cuốn lên một đường mưa gió, dựng lên cầu vồng. Phiêu bạt trong tâm người, hạnh phúc y nguyên. Tiếng ca vang lên, âm thanh lanh lảnh như chim hoàng oanh mang theo dày đặc khí hơi thở hiện đại cùng dũng cảm, vang vọng Lệ Đô Thành. Không có ràng buộc trước ngực, Liễu Lâm Ba muốn bao nhiêu hài lòng thì có bấy nhiêu hài lòng. Khi Lương Kiêu mang theo một đám người đi tới bên dưới ngọn núi, liền bị tiếng ca huyền truyền này làm rung động, tiếng ca này tuyệt vời như thế, ở bên trong núi rừng ít dấu chân người này, đến cùng sẽ là ai? Lương Kiêu xua tay kêu đội nhân mã ở phía sau dừng lại, cẩn thận nghe từ trên núi truyền đến từng câu hát thanh thúy. Tướng sĩ phía sau cùng với tất cả dân chúng dưới chân núi đang canh tác đều nghỉ chân, rửa tai lắng nghe. Chẳng lẽ tiên tử trong núi sao? Phu nhân xử lý hoa màu trên đồng ruộng ngẩng đầu nhìn lên núi, mỉm cười kinh ngạc nghe. Tại sao đều nghĩ là tiên nữ? Sao không nghĩ một chút có phải yêu quái không? Phải biết thuật dụ dỗ của bọn xà tinh chính là dùng mỹ lệ bên ngoài cùng với tiếng ca mê hoặc hấp dẫn nam tử không chịu được cô quạnh, dẫn bọn họ vào rừng, sau đó nuốt tinh khí của bọn họ. Công tử, nghe một chút là được, tuyệt đối đừng để bị tiếng ca này mê hoặc. Một người nông dân khiêng cái cuốc đang từ đường nhỏ trên núi trở về quay sang nói với Lương Kiêu. Hả, lão bá, vì sao? Lương Kiêu nhìn lão nhân ra vô cùng thần bí, trên vai còn gánh cái cuốc, vừa nhìn chính là nông dân ở đây đã lâu, chẳng lẽ rất quen thuộc với tiếng ca này hay sao? Vùng núi hoang vu này kiếm đâu ra đại cô nương, không biết chừng chính là yêu tinh ở trong núi dụ dỗ người. Nam tử trước mắt này, tướng mạo bất phàm, khí độ bất phàm, vóc người cao lớn, nhìn qua, không giàu sang cũng cao quý, lão bá cẩn thận quan sát một phen sau đó hạ thanh âm nói với Lương Kiêu. Ha ha, đa tạ lão bá nhắc nhở, sẽ không. Lương Kiêu đứng bên cạnh đại mã đỏ thẫm, nhẹ nhàng cười, dưới ánh mặt trời sáng lạn càng có vẻ ôn hòa tuấn lãng. Lương Kiêu ngẩng đầu nhìn trời một chút, thời gian còn sớm, cầm dây cương trong tay đưa cho binh lính phía sau, xoay người liền đi vào bên trong rừng. Tiếng ca này rất quen tai, ngay cả làn điệu hào phóng này cũng giống như đã từng nghe qua ở đâu đó, một bên vừa suy nghĩ vừa hồi tưởng. Hắn nhanh chân đến xem, đến cùng người thế nào, lại ca hát vui vẻ như vậy, mới sáng sớm đã xuất hiện ở bên trong khi đất hoang này. Hắn không tin, ở giữa ban ngày ban mặt tiếng ca tươi đẹp từ trong rừng rậm bay ra lại là yêu tinh đang len lén tác quái, nói tới yêu tinh, hắn tự nhiên nghĩ tới bạch y nữ tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thác nước tuôn trào không thôi, nước suối cao hứng chảy không ngớt, Liễu Lâm Ba vén tay áo múc nước suối lên rửa mặt để chân trần đứng trong suối nước trong suốt hai chân nghịch ngợm hất nước cảm thụ từng trận tê dại do những hòn đá nhỏ dưới chân bị nước suối đánh bóng loáng mang đến. Ai nha, vẫn thấy có gì là lạ, Liễu Lâm Ba khom người nhìn chính mình trong nước sững sờ nửa ngày mới tìm được nguyên nhân, nguyên lai nóng lòng bỏ mặt nạ, hoàn toàn quên trên đầu còn vấn tóc kim quan. Liễu Lâm Ba cười thầm, đem phát quan trên đầu bỏ xuống, nhẹ nhàng đặt ở tảng đá cạnh suối, một đầu tóc đen nhánh bồng bềnh rớt xuống. Giờ khắc này, Lương Kiêu vừa vặn đi bộ lên núi. Cách chương.